Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 14 bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong một câu lạc bộ, Lương Hạ Bắc nhìn con số trên trang web và thông báo ngân hàng gửi đến, cười vô cùng đắc ý. Ánh mắt của người hầu bàn số 1 cũng sáng lên. Cậu hai, lần này chúng ta giàu rồi, chừng này cũng được 3 triệu, còn đang tăng lên. Người hầu số 2 kinh ngạc. Hôm qua mới hơn 1 triệu mà, sao đột nhiên tăng thành 3 triệu rồi? Người hầu số 1. Tôi đã điều tra, đều là tài khoản cũ của trang mua. Mọi người cũng biết, hậu trường của trang web này lớn. Không chỉ bên thành phố Du Châu chúng ta mở cược, bên Thiên Huyền tổ chức thi cũng mở. Thậm chí sau Huyền Môn còn có trang web ngầm này, hội viên của trang web hơn phân nửa là con em nhà giàu hoặc là nhà có chút căn cơ. Sáng hôm nay, lục tục có mười mấy tài khoản nào cũng cược mốc cao nhất là 100 ngàn, cộng lại cũng được hơn 1 triệu. Còn những tài khoản khác mua lẻ tẻ mấy ngàn mấy chục ngàn, tổng cộng lại không nhiều như vậy hay sao? Không ít người líu lưỡi. Quả nhiên đều là đám người ngu nhiều tiền, bọn họ không có so được. Người hầu số 1 còn nói, cậu hai, tôi dự tính, theo như đà phát triển này, ít nhất cũng có thể được đến 4 triệu đấy. Lương Hạo Bắc hết sức hài lòng, cười rất vui vẻ. Nhà họ Lương cũng không phải là không có tiền, hoặc là nói, phàm là huyền môn thế gia có chút căn cơ, cũng không có nhà nào thiếu tiền. Nhưng của cải của nhà họ Lương cũng không nhiều lắm. Có thể đối với dân chúng bình thường mà nói, tài sản hơn 1 tỷ đã là vô cùng giàu có rồi. Nhưng trong giới nhà giàu, rất nhiều nhà có tài sản hơn 10 tỷ, thậm chí còn vượt qua 100 tỷ. So sánh như vậy, nhà họ Lương cũng chẳng là gì. Hơn nữa bỏ đi bất động sản và các loại đầu tư vốn lưu động cũng chỉ có một chút, lại không nằm trong tay tiểu bối. Tiền tiêu vặt của đám tiểu bối cũng là có hạn. Lương Hạo Đông là người nối nghiệp đời sau, thường xuyên cần mua một ít đan dược phù triện và đồ phụ trợ tu hành. Vì vậy trưởng bối của cậu ta coi như hào phóng, nhưng đối với Lương Hạo Bắc không khiến người ta bớt lo được chút nào thì lại khác. Cho nên nếu bàn về địa vị huyền môn, Lương Hạo Bắc dựa lưng vào nhà họ Lương không biết mạnh hơn so với người bình thường bao nhiêu. Nhưng nếu bàn về tài lực thì thật sự không bằng được một phần của Trương Lỗi. Mỗi lần thấy Trương Lỗi không có căn cơ huyền môn nhưng có nhiều tài nguyên hơn cả cậu chủ xuất thân từ huyền môn thế gia là anh ta rất khó chịu, trong lòng bất bình. Đây cũng là một trong những mâu thuẫn giữa anh ta và Trương Lỗi. Anh ta thiếu tiền, anh ta muốn trong tay có đầy đủ tiền tài để tự mình làm chủ, nếu không cũng sẽ không đánh chủ ý đến trận khiêu chiến. Lương Hạo Bắc đặt tay lên vai người hầu số 1. Yên tâm! Chờ trận cược này kết thúc, toàn bộ tiền tài tới tay, không thiếu chỗ tốt cho các cậu. Người hầu số 1 cúi người gật đầu đáp. Người hầu số 3 vẫn chưa nói gì, do dự mở miệng. Tiền đặt cược cho Lục Nghiêu lên đến 4 triệu. Vậy nếu Lục Nghiêu thật sự thắng, chẳng phải chúng ta sẽ phải đền cược 400 triệu hay sao? Lương Hạo Bắc sửng sốt, gương mặt cũng sụ xuống. Người hầu số 1 thấy vậy, đánh một gáy vào người hầu số 3. Nói cái gì vậy? Có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không hả? Cậu cả nhà chúng ta là ai? Lục Nghiêu là ai? Lục Nghiêu có thể thắng hay sao? Người hầu số 3 xoa đầu, ngập ngừng nói. Theo lý thuyết thì không thể nào. Nhưng đây không phải là sợ chuyện bất ngờ xảy ra hay sao? Lỡ như... Người hầu số 1 đạp qua một phát. Không biết nói chuyện thì im đi. Không ai nghĩ cậu là người câm đấu. Cút ngay! Người hầu số 3 rụt cổ không dám ở lại nữa cũng nhanh chóng lăn đi. Cậu hai, đừng có nghe kẻ mù nói bậy. Tài nghệ của cậu cả ra sao, đừng nói thắng Lục Nghiêu. Cho dù là giết chết hắn cũng giống như giết chết một con kiến. Nếu nói thực lực chênh lệch một bậc thì có thể đánh vượt cấp. Nhưng Lục Nghiêu và cậu cả cách nhau không biết bao nhiêu bậc. Đánh như thế nào, có chuyện gì mới lạ. Cậu hai, cậu yên tâm. Sắc mặt của Lương Hạo Bắc lúc này mới tốt hơn chút. Thực lực của anh cả, anh ta cũng biết. Làm sao có thể chứ, hắn cũng xứng ư. Tại nhà họ Lương, Lương Phương đang so chiêu với con trai lớn là Lương Hạo Đông. Lương Phương không dồn sức áp chế nhưng cũng không cố ý thả lỏng. Hai cha con đánh qua đánh lại tự có quy luật. Gặp phải chỗ đặc biệt, Lương Phương còn lên tiếng chỉ điểm. Lương Hạo Đông cũng nghiêm túc nghe, khiêm tốn tiếp nhận. Nửa giờ sau, hai người xuống dưới sân, cất vũ khí. Lúc này Lương Phương mới bình luận đánh giá. Không tệ à, có tiến bộ. Lương Hạo Đông thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Lương Phương lại đổi giọng nói. Nhưng vẫn là còn kém. Xem ra mấy năm nay mọi người đề cao con quá rồi. Đều nói con có thể sánh ngang với Chữ Hút. Nhưng lần trước, cha đến Kinh Đô một chuyến. Nếu nói là hai năm trước, con và cậu ta cũng ngang ngang nhau. Nhưng bây giờ... Lương Phương lắc đầu. Không phải cha muốn diệt chí khí của con, đề cao ai phong của người khác. Nói thật, con không bằng cậu ta. Ít nhất nếu như là cậu ta, sự kiện cổ độc ở nhà họ Ngô lần trước cũng sẽ không xảy ra sơ suất lớn đến vậy đâu. Nói đến chuyện cổ độc, mặt của Lương Hạo Đông đỏ bừng. Đây là nỗi sỉ nhục của anh ta. Cha, con xin lỗi. Lương Phương nhìn anh ta rồi than thở. Bỏ đi. Đây cũng là vì con còn trẻ tuổi sốc nổi, nghe quá nhiều lời khen, không khỏi hơi lần lần. Những năm trước con còn có thể ghim lòng. Hai năm nay ở Học viện Thiên Xu, một mình độc đại. Càng ngày con càng để mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại. Nếu không phải vậy, với bản lĩnh của con, sao lại không phát hiện được vấn đề chứ? Trong lòng Lương Hạo Đông không phục, nhưng xưa nay anh ta sợ cha. Muốn biện giải cho mình cũng không dám mở miệng, chỉ có thể ấp úng đáp. Có lẽ đánh một bàn tay, Lương Phương cũng không quên cho một quả táo ngọt. Có điều con khắc phục hậu quả không có tệ. Mặc dù không thể tìm được hồn phách Ngô Hạo sớm hơn mấy người Lục Nghiêu, nhưng cũng đã bàn bạc lời cách nói với nhà họ Ngô, không để cho nhà họ Ngô vạch trần toàn bộ chuyện này ra. Cũng coi như giữ được thể diện cho nhà họ Lương. Còn bên ngoài lưu truyền chuyện Lương Hạo Đông khinh suất, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Người còn trẻ mà, ai mà không sơ ý làm sai vài chuyện chứ. Hậu quả không nghiêm trọng, cũng không phải tội gì không thể tha thứ. Lương Phương vỗ vai Lương Hạo Đông. Con cũng đừng nổi giận. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Có bài học lần này cũng tốt, ít nhất cũng cho con biết một chuyện. Sau này không thể tự coi mình là tài giỏi. Bất luận đối với bất kỳ ai đều không thể nào khinh địch, cho dù là củi mục. Ngày kia chính là ngày con và Lục Nghiêu thách đấu. Chuẩn bị ra sao rồi? Dạ, rất tốt. Cha, lần này con sẽ không sơ suất. Lương Phương lộ ra nụ cười hài lòng, mắt cong lên. Trong con người lóe ra tia nhìn lạnh lẽo. Cha biết, trong lòng con không được thoải mái. Nhà họ Lương chúng ta từ trước đến nay có thù tất báo. Nhưng phải chọn thời cơ thích hợp để báo thù, không thể gây ra phiền toái. Trận khiêu chiến... Cha, con hiểu rồi. Thực lực của con và Lục Nghiêu chênh lệch rất lớn. Ra tay tàn độc với hắn sẽ bị nói là ỷ mạnh hiếp yếu. Hơn nữa trận khiêu chiến không phải là trận đấu sinh tử, con đều hiểu. Nhưng nếu Lục Nghiêu chết sau trận khiêu chiến, vậy thì không thể trách anh ta. Lương Hạo Đông cong môi, nắm chặt nắm đấm. Huyền môn có rất nhiều thủ đoạn muốn mạng của đối phương, nhưng không phải là đòi mạng ngay tức khắc, có thể kéo dài đến cả 10 ngày nửa tháng, thậm chí là dài hơn. Ngày khiêu chiến, Thiên Xu có nơi chuyên môn dùng để thi đấu. Thật ra đó cũng là một sân vận động, kích thước hoàn toàn giống với sân bóng bình thường, bố trí cũng giống nhau, bốn phía chính là khán đài. Là học viện huyền môn, mặc dù chương trình học không giống những học viện khác, nhưng thể dục thì cũng chỉ có bóng rổ, bóng đá mà thôi. Học viện cũng không hạn chế học sinh hướng đến nghề nghiệp khác, cũng có khi có thể tham gia những hoạt động do chính phủ tổ chức. Từ đó có thể xem Thiên Xu chỉ biết tu hành. Đối với các vấn đề khác, sự nhiệt tình không phải là quá lớn, cần phải khai sáng thêm. Nhưng sân bóng này cùng những nơi khác là không giống. Nhìn thảm cỏ xanh mướt, nhưng phía dưới lại là có cơ quan. Cơ quan khi mở ra, ở giữa sẽ xuất hiện một cái mặt bàn đá cội có đường kính 10 thước. Bàn đá ấy có hai màu đen trắng hiện lên hình bát quái. Còn xung quanh sẽ xuất hiện một ít hòn non bộ, lại không ngừng thay đổi vị trí. Đó chính là trận pháp. Lấy bàn đá cuội làm ranh giới, trận pháp hai bên đều giống nhau như đúc, chẳng khác nào một mặt kính. Lương Hạo Đông và Lục Nghiêu đứng trên thảm cỏ. Việc bọn họ cần làm là lựa chọn phương hướng để xông qua trận pháp, đi lên đài khiêu chiến, sau đó cùng nhau quyết đấu. Đương nhiên, thời điểm trận đấu, song phương thực lực không phải là ngang nhau, thời điểm thông quan cũng không giống nhau. Tiến vào càng sâu, có người không cách nào lại có thể đi tiếp, không thể đến đài quyết đấu được. Bởi vậy, dựa theo quy củ, việc thông quan không quy định thời gian, chỉ cần một bên thông quan đến được đài quyết đấu, thì đối phương trong vòng 10 phút phải bước lên đến đài quyết đấu, nếu không sẽ bị coi là thua cuộc. Trên khán đài, tiếng người ồn ào. Không ít người lôi kéo biểu ngữ, Lương Hạo Đông, rồi hò hét trợ uy. Hình như ở trường học, giờ gương mặt đẹp trai và thành tích cũng không tồi, đã thu hoạch được một số fan hâm mộ. So sánh với bọn họ, đội cổ động viên của Lục Nghiêu lại ít đến đáng thương, chỉ có vài người Trương Lỗi, Tống Thời, Tống Từ. Ở giữa một đống biểu ngữ cổ vũ cho Lương Hạo Đông, lòi ra một cái của Lục Nghiêu, nhìn có vẻ rất đột ngột. Lục Nghiêu thiếu chút là bị chọc cười luôn rồi. Cuộc diện này thật sự có chút buồn cười, cũng không phải là biểu diễn ca nhạc, hắn cũng không cần so sánh người ủng hộ. Tại sao lại không? Một tiếng chuông vang lên, trận đấu bắt đầu. Lục Nghiêu bước vào trong trận, nhìn xung quanh. Hắn thấy cảnh sắc bắt đầu biến hóa. Phía trước xuất hiện 5 con quỷ chia nhau mặc quần áo 5 màu, đen, trắng, vàng, xanh, tím. Có cả nam và nữ, có già có trẻ. Bọn họ tùy ý bay lên. Chỉ cần Lục Nghiêu vung lên thanh kiếm đồng, không cần đụng đến bọn họ, thì bọn họ cũng đã hóa thành sương khói tiêu tán mất. Nhưng một giây sau, bọn họ lại ngưng tụ lại thân thể, đứng sau Lục Nghiêu. Sau 2 lần, Lục Nghiêu đã phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Ngũ quỷ trận. Hắn cầm kiếm vẽ ra một đường cong xinh đẹp, rồi cười khẽ. Xem ra, hiệu trưởng Tống rất thích đùa giỡn người khác trong trận đấu. Nếu dựa theo phương pháp bình thường, muốn phá ngũ quỷ trận cần tốn rất nhiều thể lực và pháp lực, là còn mất không ít thời gian. Lục Nghiêu cân nhắc, mất nhiều hơn được, đương nhiên hắn sẽ không làm. Có biện pháp giải quyết dễ dàng hơn, tại sao lại không làm? Hắn đưa tay đánh một chưởng, dùng linh lực huyễn hóa ra một cái lồng phòng hộ. Không cần quá lợi hại, chỉ cần có thể ngăn cản ngũ quỷ công kích trong thời gian ngắn, để cho hắn có thể nhìn kỹ xung quanh. Nhìn quanh bốn phía, Lục Nghiêu đọc nhẩm trong lòng. Khôn Tả, Ly Thượng, Kiền Hữu, Đoái Hạ. Dần dần hắn nhắm mắt, trong đầu suy diễn kỳ môn sổ thuật. Chỉ một lát sau, óc hắn chảy ra mồ hôi lạnh. 5 phút sau, hắn một lần nữa mở to mắt, đôi mắt sáng rực, nhìn thấy phía trước hòn non bộ, xác định phương án. Trên khán đài, tiếng hò hét đã dừng lại ngay thời khắc tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người an tĩnh, mặc dù là nghị luận, cũng cố gắng để thấp thanh âm. Ôi, động tác của Lương học trưởng thật là đẹp trai. Đúng đó, đã lâu rồi không trực tiếp xem Lương học trưởng đấu pháp, thật là quá tuyệt vời. Cho nên, từ đó mà nói, chúng ta phải nên cảm ơn Lục Nghiêu. Nếu không phải vì hắn không biết tự lượng sức, chúng ta cũng không được xem một tiết mục đặc sắc như này đâu. Nói như vậy, cậu cảm thấy Lục Nghiêu có qua được cửa ải đầu tiên này không? Nếu như hắn ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không thông qua, vậy đúng là mất mặt. Cũng không chắc chắn, đây là ngũ quỷ trận. Theo chúng ta biết, học sinh Thiên Xu học viện phá ngũ quỷ trận trung bình mất 1 giờ. Nhưng thành tích của Lương học trưởng là 40 phút. Nói không chừng, lần này học trưởng còn có thể đột phá nhanh hơn một chút nữa. Cho dù không đột phá, lấy năng lực của học trưởng, 40 phút cũng đủ rồi. Chờ Lương học trưởng tiến vào đài khiêu chiến, thời gian của Lục Nghiêu cũng chỉ còn có 10 phút, chắc chắn không cách nào đuổi kịp được. Nói cách khác, Lục Nghiêu nhiều nhất chỉ có 50 phút. 50 phút còn ít hơn tỷ lệ bình quân là 1 giờ. Vậy xem như không thông quan cũng không mất mặt lắm đâu. Người nghe đều gật đầu. Đây chính là tình hình thực tế. Có người nhanh mắt. Nếu như vậy, tôi càng thêm tin tưởng suy đoán ở trên mạng. Suy đoán gì? Họ nói Lục Nghiêu cảm thấy nếu như mình dựa vào thi đấu bình thường chắc chắn sẽ bị loại ở vòng đầu tiên. Như vậy không bằng khiêu chiến Lương Hạo Đông. Ít nhất nếu trong vòng 50 phút không thông quan được cũng không mất mặt. Nhưng so với người khác, không qua được cửa ải đầu tiên, vậy quá bể mặt rồi. À, đúng đó. Ê, các cậu xem kìa, Lục Nghiêu đang làm cái gì vậy chứ? Lồng phòng hộ sao? Hào phí linh lực chống đỡ lồng phòng hộ thì có lợi gì? Ai chẳng biết muốn đi qua ngũ quỷ phải phá trận mới được. Chống đỡ ngũ quỷ công kích cũng không giúp hắn có tiến triển gì. Còn không bằng trực tiếp đánh nhau, ít nhất đánh chết một con thì đỡ được một con. Đó là nếu Lục Nghiêu có năng lực đánh chết quỷ chứ, có lẽ một con hắn cũng không đánh chết được, cho nên mới dùng lồng phòng hộ. Dù vậy, dù sao ngũ quỷ trận tuy rằng không đơn giản, nhưng cũng không tính là đặc biệt lợi hại. Nếu qua được thì không nói, nhưng mà vừa mới đi vào đã bị ngũ quỷ làm bị thương, thì đó mới thực sự là mất mặt nha. Linh lực cũng không phải là vô hạn, hắn chắc cũng không có quá nhiều linh lực để chèo chống lắm đâu, nhiều nhất là 5 phút, không thể nào nhiều hơn. Tôi cược một quả dưa chuột, sợ là không trụ đến 5 phút ấy chứ, 4 phút thôi. Bên trong trận, Lục Nghiêu đem thanh kiếm đồng ném ra ngoài, đánh thẳng vào hòn non bộ. Hòn non bộ văng tung tóe, trận tượng một lần nữa biến ảo. Những hòn non bộ khác không ngừng di chuyển thay đổi vị trí. Khóe môi Lục Nghiêu cong lên, tay cầm thanh đồng kiếm, đem kiếm vỗ lên hòn non bộ, ngăn cản chúng thay đổi vị trí, khiến cho những hòn non bộ phải tiến thêm 5 thước, nay chỉ tiến được 3 thước. Tiếp theo là phía sau, bên trái, bên phải. Không đến 10 phút, trận pháp đã biến dạng. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra trận pháp hiện giờ hoàn toàn trái ngược với trận pháp ban đầu. Mà ngay một khắc lúc trận pháp hoàn thành, bỗng xuất hiện 5 con quỷ. Bất kể là bộ dáng hay năng lực đều giống 5 con quỷ trước đó. 5 con quỷ chuyển động, 5 con quỷ mới cũng chuyển động. Mỗi một nhịp đều rất khéo léo, chặt chẽ ngăn cản đường đi của 5 con quỷ cũ, khiến cho bọn nó không cách nào tiến lại gần Lục Nghiêu. 10 con quỷ bắt đầu đánh nhau, không nói đến vẻ ngoài giống nhau, mà còn ý nghĩ giống nhau, chiêu thức giống nhau, nắm được ý đồ của nhau. Nhất thời song phương giằng co, người không thắng được ta cũng không thể nào thắng được ngươi. Càng khiến cho người ta sửng sốt hơn, chính là chiến trường của 10 con quỷ hoàn mỹ tránh được con đường phía trước, chẳng khác nào đang giúp đỡ Lục Nghiêu, khiến cho hắn thuận lợi đi vào đài khiêu chiến như vào chốn không người. Trên khán đài, mấy nữ sinh kia tất cả đều choáng váng. Nhanh nhìn xem, là mắt của tôi hư rồi ư? 5 con quỷ kia sao lại đánh nhau với 5 con quỷ khác? Lục Nghiêu đâu rồi? Lục Nghiêu, ở đâu, đâu rồi? Trời ơi, hắn dĩ nhiên lên đến đài khiêu chiến rồi. Điều đó là không có khả năng, điều này sao có thể chứ? Là ảo giác đúng không? Cho đến bây giờ chưa bao giờ nghe qua việc 5 con quỷ gặp 5 con quỷ giúp người ta phá trận. Tôi, nếu là ảo giác thì tốt rồi, nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều bị ảo giác hay sao? Đợi lát nữa xem sao, tôi xem thời gian một chút. Ôi trời, 22 phút. Lục Nghiêu đương nhiên chỉ dùng 22 phút để thông quan, là còn không đánh mà thắng. Đây là quá nghịch thiên rồi. Lương học trưởng đâu? Lương học trưởng vẫn còn đang trong trận, hắn phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, Lương Hạo Đông phải làm sao bây giờ? Thành tích hắn cao nhất là 40 phút. Nếu như hắn vẫn phát huy như thường, thì không có khả năng 10 phút sau có thể chạy đến đài khiêu chiến. Hiện tại chỉ hy vọng rằng hắn có thể vượt xa ngày thường, đột phá cực hạn của bản thân. Muốn đem 40 phút rút ngắn đến còn 32 phút, chênh lệch thời gian là 8 phút, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không ít người vì Lương Hạo Đông mà toát mồ hôi, thậm chí còn có người cầu nguyện. Nhưng những điều này đều không ảnh hưởng đến Lục Nghiêu. Trên đài khiêu chiến không có một bóng người. Hắn hít vào một hơi, thẳng thắn ngồi xuống đất xếp bằng. Đây là ưu thế mà người đến trước đạt được. Phá trận, bất kể dùng phương pháp bình thường hay là giống như Lục Nghiêu sửa chữa lại trận pháp, đều cần tiêu hao linh lực. Chỉ khác nhau ở chỗ hao phí nhiều hay ít mà thôi. Kẻ có thể thông quan trước, đương nhiên so với kẻ thông quan sau, có nhiều thời gian hồi phục hơn. Hắn nhìn đồng hồ, một bên vận chuyển trong cơ thể tiểu chu thiên, một bên lắng nghe động tĩnh ở hiện trường. Sau 10 phút, Lục Nghiêu mở mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đếm ngược. Còn 10 giây. Ở giây cuối cùng, trước thời điểm đồng hồ đếm ngược quay về số 0, đối diện có một bóng người. Lương Hạo Đông đã đi lên đài khiêu chiến. 32 phút, hắn lại đột phá. Lương Hạo Đông cảm thấy vui mừng, nhưng vẻ mặt vui mừng chưa kịp biểu lộ ra, hắn lại như bị sét đánh. Hắn không thể nào nghĩ đến, vừa mới ra trận liền trông thấy Lục Nghiêu. 32 phút, làm sao có thể? Sao có thể như vậy được? Hắn miễn cưỡng lắm mới có thể phá trận trong 32 phút, thế nhưng Lục Nghiêu còn nhanh hơn hắn. Gương mặt của Lương Hạo Đông đại biến, Lục Nghiêu cười, đứng lên nói. Rốt cuộc, anh cũng đi ra rồi, tôi còn đang suy nghĩ. Nếu anh không kịp đi ra, thì có thể xin đợi thêm vài phút nữa hay không? Dù sao cũng là tôi xin khiêu chiến anh, cũng không thể nào để cho chúng ta còn chưa gặp mặt mà khiêu chiến đã kết thúc. Nói được thật nhẹ nhàng và qua loa, nhưng Lục Nghiêu đúng thật là nghĩ như vậy. Thế nhưng Lương Hạo Đông lại cảm thấy vô cùng chói tai. Người này là đang khiêu khích mình sao? Lục Nghiêu cầm kiếm vẽ một đường cong, bộ dáng rất thảnh thơi, không nhìn ra được một chút khẩn trương nào khi đang trên đài khiêu chiến. Tôi thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm. Có phải vì phá trận tiêu hao quá nhiều linh lực hay không? Anh có bị thương không? Nếu không thì tôi chờ thêm 10 phút, cho anh một chút thời gian nghỉ ngơi. Nghe vậy, mặt Lương Hạo Đông càng đen. Không cần. Đơn giản chỉ hai chữ, nhưng lại rít ra từ hàm răng, còn mang theo một ít hàm ý hung tợn. Thật sự là không cần sao? Lương học trưởng không cần cậy mạnh đâu, tôi không ngại. Nếu anh đồng ý, thậm chí tôi có thể để cho anh nghỉ ngơi nửa giờ, một giờ. À, dù sao, để cho anh khôi phục đã rồi nói sau. Đối với tôi mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Lục Nghiêu khi cười lên vô cùng đẹp trai, nhưng lúc này nụ cười của hắn trong mắt Lương Hạo Đông lại thành một nụ cười châm biếm. Nhưng ý tứ của câu này cũng không sai. Bất kể linh lực của Lương Hạo Đông đang bị hao tổn, hay là thời kỳ toàn thịnh, đối với Lục Nghiêu mà nói, hắn tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Đây chính là khiêu khích. Lương Hạo Đông hít sâu một hơi, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, đột nhiên đáy lòng trầm xuống. Đều nói đến sự kiện cổ độc trước kia, Lục Nghiêu có thể phát hiện vấn đề mà hắn không thấy, khiến cho Lương Hạo Đông rất kinh ngạc. Cũng hiểu được rằng Lục Nghiêu không phải phế vật như lời mọi người nói, nhưng cũng không cảm thấy hắn lợi hại chút nào. Bởi vì phát hiện manh mối của cổ độc cũng không đại biểu cho năng lực của một người. Mà sau này hắn có điều tra qua, hồn phách Ngô Hạo có thể tìm về, cũng không phải là công lao của Lục Nghiêu. Trừ Lục Nghiêu ra còn có Diêu Cảnh Tuyên và Tống Từ. Hai người này cũng được xem như nhân vật trẻ tuổi không tồi ở Huyền Môn hiện giờ. Mặc dù là vậy, bọn họ liên thủ cũng không thể thắng được cá chép tinh. Hay bởi vì chịu ảnh hưởng của trận chiến, cá chép tinh cũng bị thương nặng, lựa chọn tự bạo, mới khiến cho bọn họ tránh được một kiếp nạn. Nhân tiện còn cầm lại được hồn phách. Có thể nói, may mắn đã chiếm hơn phân nửa. Bởi vậy đối với những người như vậy, Lương Hạo Đông vẫn rất khinh thường, làm sao có thể lưu tâm. Nhưng hiện nay, không hiểu sao hắn có chút hoảng sợ. Nếu như chân tướng của Lục Nghiêu giống như hắn nghĩ, như vậy chẳng lẽ phá ngũ quỷ trận cũng dựa vào may mắn hay sao? Chính Lương Hạo Đông cũng tự mình xông qua ngũ quỷ trận. Lý trí nói cho hắn biết rằng không phải. Như vậy làm sao Lục Nghiêu có thể vượt qua? Hắn có chút không xác định được. Thế nhưng, những suy nghĩ ấy vừa xuất hiện không quá 3 giây đã bị Lương Hạo Đông mạnh mẽ ép xuống. Xác định thì sao? Mà không xác định thì thế nào? Đây là đài khiêu chiến. Đã phóng lao thì phải theo lao. Bất luận ra sao, hắn phải xuất ra 10 phần bản lĩnh của mình, đem đối phương trở thành trò cười như lời mọi người nói, không phải là ổn rồi sao? Hắn là thiên chi kiêu tử, ở thiên xu còn chưa bao giờ gặp được đối thủ. Mặc dù ở thiên huyền cũng không có nhiều người có thể đánh thắng hắn. Nếu nói đến đối thủ, 2 năm qua cũng chỉ có Chữ Hút. Còn hiện nay hắn cảm thấy cũng không có nhiều lắm. Mà Lục Nghiêu tuyệt đối không có khả năng nằm trong danh sách này. Hắn ngẩng đầu duy trì sự kiêu ngạo và tôn nghiêm. Hắn sẽ không thua, tuyệt đối không thể thua. Trên chiến trường, đừng nói lời vô nghĩa, bắt đầu đi. Lục Nghiêu thở dài, nhìn Lương Hạo Đông cô chấp mà bất đắc dĩ nói. Được. Lời nói còn chưa xong, thanh kiếm đồng trong tay đã vung lên. Lương Hạo Đông suýt chút không nhịn được mà hô lên một câu mẹ kiếp. Giây trước vừa cười cợt bảo hắn nghỉ ngơi, giây sau đã vung kiếm chém tới đầu người ta. Mẹ nói chứ, đây là chơi trò gì? Khuôn mặt Lục Nghiêu vẫn giữ vẻ tươi cười. Khiêu khích xong rồi, khi thế cũng đã phát ra. Công tâm kế cũng đã thành công, vậy còn chờ gì? Đương nhiên là hạ thủ vi cường, thắng vì đánh bất ngờ. Nhưng mà Lương Hạo Đông cũng không phải dễ chơi. Tuy rằng nhân phẩm của hắn không được tốt lắm, nhưng mà thực lực vẫn là khá mạnh. Mặc dù là đánh úp, hắn cũng có thể đối phó được rất tự nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra có gì đó không đúng. Kiếm pháp của Lục Nghiêu rất quỷ dị. Có khi nhìn thấy công kích của hắn là 3 tấc bên trái, nhưng có khi cũng chỉ là 2 tấc. Chênh lệch mặc dù không quá lớn, nhưng trên chiến trường, sai một ly là đi một dặm, huống chi chênh lệch đến một thước. Lương Hạo Đông càng đánh càng kinh hãi, vất vả lắm mới có thể thích ứng được với kiếm pháp lệch lạc của Lục Nghiêu. Nhưng kiếm pháp của hắn lại tiếp tục thay đổi. Rõ ràng là một thanh đồng kiếm, nhưng không biết tại sao lại giống như một con rắn, quân lấy vũ khí của hắn, lại còn đem sức lực của bản thân nhập vào những đường kiếm. Ý thức được điểm này, Lương Hạo Đông hoảng hốt, toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Không thể không tăng sức lực nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, đem linh lực rót vào chiêu thức là nhiều hơn 2 phần. Quyết đấu ở huyền môn chính là vậy, quyết đấu không chỉ có riêng kiếm pháp. Nếu đơn thuần chỉ là kiếm pháp, vậy so với đấu võ có cái gì khác nhau? Vì vậy kiếm pháp tốt là ưu thế, nhưng cũng phải biết kết hợp với dùng linh lực. Sau khi tăng cường linh lực, Lương Hạo Đông lại lấy quyền chủ động. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì chiêu thức của Lục Nghiêu lại thay đổi. Lục Nghiêu không đem linh lực thêm vào chiêu thức nữa, mà đem linh lực phóng ra ngoài. Những linh lực này không thấy không sờ được, lại nhỏ như sợi tơ quấn quanh hai người, tự như những xúc tu vô hình quấn lấy hai thanh bảo kiếm. Những linh lực mà Lương Hạo Đông rót vào bảo kiếm tự như nhìn thấy quỷ chạy ngược trở về, theo mũi kiếm đến chui kiếm, cuối cùng đến tay hắn. Một cơn đau truyền đến, Lương Hạo Đông kinh hãi. Giây tiếp theo, Lục Nghiêu đưa tay ra đánh vào cổ tay Lương Hạo Đông. Dưới hai áp lực lớn, Lương Hạo Đông nhẹ buông tay, bội kiếm bị Lục Nghiêu đánh cho bay. Lục Nghiêu chớp lấy cơ hội thuận thế dùng chui kiếm vỗ vào lồng ngực của Lương Hạo Đông. Cả người hắn liền bị quăng bay ra ngoài, nằm ở bên cạnh bãi đá, thiếu chút bị rơi xuống bãi đá. Khi tu sĩ mất đi vũ khí của chính mình, ở trên chiến trường đồng nghĩa với việc thua cuộc. Toàn thân Lương Hạo Đông đầy bụi bặm, nhưng hắn không có tâm tình xem vết thương nơi ngực, chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay cầm kiếm của mình. Tại sao? Tại sao có thể như vậy được? Hắn thua, hắn lại có thể thua rồi. Không phải thua trước những trưởng bối có công lực thâm hậu, cũng không phải thất bại dưới tay của Chữ Húc luôn đè đầu cưỡi cổ hắn, thậm chí cũng không thua bởi những kẻ có chút danh tiếng ở trong trường, mà lại thua vì Lục Nghiêu. Lục Nghiêu là ai? Đó là tên phế vật mà ai ai cũng biết. Mấy tháng liền, không biết lý thuyết thiên huyền, năng lực thực chiến thì không chịu nổi một kích. Tự chất linh cái là thấp nhất trong số những tân sinh của huyền môn. Vậy mà bây giờ mới bao lâu? Hơn 3 tháng, còn chưa đến 4 tháng. Nếu như là thiên tài, cũng không thể nào tiến bộ như vậy được. Huống hồ, Lục Nghiêu chỉ là một tên phế vật. Nhưng mà Lương Hạo Đông hắn dĩ nhiên lại thua trong tay một kẻ như vậy. Bờ môi Lương Hạo Đông run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, không thể nào tin. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Rốt cuộc sơ suất ở đâu? Lần thứ hai, tính cả sự kiện cổ độc đã là lần thứ hai. Hắn liên tục thua 2 lần đều trong tay một tên phế vật. Việc này làm sao hắn có thể thừa nhận được? Nếu như thua 1 lần, hắn có thể tự an ủi chính mình đây chỉ là trùng hợp. Nhưng lần này thì sao? Lục Nghiêu đem kiếm thu lại, bình tĩnh nói. Lương học trưởng, anh thua rồi. Lúc này trên khán đài cũng vang lên những tiếng kinh hô. Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không? Lục Nghiêu thắng, dĩ nhiên Lục Nghiêu lại thắng. Không có, trận đấu còn chưa kết thúc. Không phải có quy định là phải đem đối phương đánh xuống đài khiêu chiến mới tính là chiến thắng hay sao? Tuy rằng quy định là vậy, nhưng đối với một tu sĩ mà nói, vũ khí trên tay đã không còn, chẳng khác nào là thua. Không thể nói như vậy được, đã có quy định, vậy phải làm theo quy định. Lương học trưởng vẫn còn có cơ hội, hắn vẫn chưa thua. Hắn làm sao có thể thất bại được? Hắn chính là người đứng đầu 3 năm liền của Học viện Thiên Xu chúng ta. năm giác quan của tu sĩ so với người bình thường mạnh hơn không ít. Có lẽ là vì kích động, những người trên khán đài đều quên hạ giọng, thậm chí giọng còn cao hơn mấy tông. Tất cả những lời này đều lọt vào trong tai của Lương Hạo Đông. Đúng rồi, hắn chưa thua, hắn vẫn còn cơ hội, hắn làm sao có thể thua được. Lương Hạo Đông quay đầu nhìn về Lục Nghiêu, nhưng Lục Nghiêu lại không nhìn hắn, bộ dáng đang chờ trọng tài quyết định người thắng cuộc. Nụ cười kia muốn bao nhiêu sáng lạn thì có bấy nhiêu sáng lạn. Sắc mặt của Lương Hạo Đông trầm xuống, vụng trộm lấy một viên cốt đinh. Đây không phải là một viên cốt đinh bình thường, đây là cốt đinh nuôi dưỡng trong quan tài chôn sâu dưới đất, hấp thu trăm năm độc khí, bị hắn đoạt được, sau đó lần thứ hai luyện hóa. Viên cốt đinh này sau khi vào cơ thể sẽ dung nhập vào cốt nhục, biến mất vô ảnh vô tung, khó có thể tra ra manh mối. Thi độc một khi vào cơ thể, mỗi một ngày sẽ xâm nhập sâu vào huyết mạch cốt tủy, không đến một tháng có thể tước đi tính mạng của người khác. Hắn tính toán là trong khi chiến đấu sẽ tìm cơ hội lại gần Lục Nghiêu, rồi lặng lẽ đưa cốt đinh vào trong cơ thể Lục Nghiêu. Nhưng hắn không đoán được rằng trong trận đấu hắn chỉ có thể bảo vệ bản thân, không có cơ hội xuất thủ. Không, hắn không thể nào buông tha cho Lục Nghiêu được. Hắn là thiên chi kiêu tử, là người nổi bật nhất thế hệ người trẻ tuổi ở huyền môn, là người đứng đầu thiên xu. Hắn không thể nào thua một tên phế vật. Huống hồ còn có chuyện cổ độc và lần trước thiên manh lưu hỏa phù. Lục Nghiêu chẳng những dẫm nát thể diện của hắn, còn bắt tay với Trương Lỗi, suýt nữa hại chết em trai hắn. Người như vậy tuyệt đối không thể nào buông tha. Lương Hạo Đông động tâm, một chưởng chụp trên mặt đất, rồi bắn lên, phi thân lao lên, ý đồ đánh vào Lục Nghiêu. Ai biết được Lục Nghiêu đang đưa lưng về hắn có vẻ như không để ý, nhưng thật ra lại giống như đang chờ đợi chiêu này của hắn. Khóe miệng Lục Nghiêu mỉm cười. Rõ ràng Lục Nghiêu không cầm kiếm, nhưng cũng không cần dùng đến, mà lại dùng chân đá một cái, đem Lương Hạo Đông đá văng ra ngoài. Lương Hạo Đông hoảng sợ, hắn lúc này mới phát hiện vết thương trên ngực mình. Khó trách tốc độ và lực lượng của hắn có chút không theo kịp. Vừa rồi một chưởng kia còn có cảm giác khó thở. Mắt thấy Lục Nghiêu lại chuẩn bị đánh tới, Lương Hạo Đông muốn điều động linh khí ngăn trở vết thương nơi ngực. Dưới tình thế cấp bách, ánh mắt hắn lóe lên, trực tiếp dùng toàn lực đem cốt đinh đánh ra ngoài. Cốt đinh bay đến, ngay lập tức xuyên qua mấy thước, đến trước mặt Lục Nghiêu. Gương mặt Lục Nghiêu cứng lại, cung quýt tránh về sau, đem một chưởng đánh ra theo phản xạ, đưa linh lực hóa thành gió, đem cốt đinh đánh trở về. Lương Hạo Đông bất ngờ không kịp phòng bị, cốt đinh dính vào giữa ngực, không có chảy máu. Hắn bị cổ lực lượng này bắn ra ngoài, ngã xuống đài khiêu chiến. Phát sinh ngoài ý muốn, mọi người bối rối đứng lên. Lương Hạo Bắc là người đầu tiên lảo đảo chạy xuống khán đài, vọt tới bên người Lương Hạo Đông. Chỉ thấy gương mặt Lương Hạo Đông tái nhợt, đã ngất đi. Lương Hạo Bắc đặt mông ngồi xuống đất. Xong rồi, hắn xong thật rồi. Đại ca không biết như thế nào, nhưng mắt cũng thấy tình hình không tốt. Đại ca thua rồi, thua. Trước đó hắn đã đặt cược mua Lục Nghiêu thua giá 400 vạn. Bây giờ chẳng lẽ hắn phải bù 4 triệu hay sao? Xong rồi, hắn lần này xong thật rồi. Khủng hoảng, sợ hãi, mờ mịt. Hiện trường là một mảnh hỗn loạn. Lương Hạo Bắc không biết lấy sức lực từ đâu ra, đứng bật dậy, tiến lên túm lấy cổ áo của Lục Nghiêu. Ai biết được, Lục Nghiêu nhẹ nhàng nghiêng người một cái. Lương Hạo Bắc bối rối không kịp phản ứng, ngã xuống đất. Mày, Lục Nghiêu! Mày đã làm gì với anh trai tao? Anh tao làm sao có thể thua được? Rốt cuộc, mày dùng thủ đoạn gì? Cuộc thi cũng không phải là chiến đấu sinh tử. Mày, đây là nhân cơ hội để báo thù riêng, muốn giết anh trai tao. Ánh mắt của Lục Nghiêu như nhìn một tên ngốc. Ý của cậu là, chỉ cho phép anh trai cậu đánh lén sau lưng tôi, còn tôi không được phép hoàn thủ hay sao? Lương Hạo Bắc sửng sốt, xung quanh vây lại một đám người, tất cả đều đang nhăn mày. Hành động của Lương Hạo Đông quả thật đúng là đánh lén. Người bình thường đều thấy được, mặc dù không nói đến chuyện đánh lén trong chiến đấu, cho dù không phải chiến đấu sinh tử, cũng không tránh khỏi việc bị thương. Tình huống của Lương Hạo Đông chưa xác định, Lương Hạo Bắc đã nóng lòng bôi nhọ Lục Nghiêu, muốn nhân cơ hội này để sửa lại kết quả. Tránh ra một chút. Tống Ngọc An ra mặt giữ gìn trật tự. Tống Ngật tự mình tiến lên xem xét tình huống của Lương Hạo Đông. Bước đầu có thể xác định bị thương một chút, nhưng vấn đề cũng không lớn, chỉ là hơi thở có chút loạn, hơi quái dị. Hắn nhìn về Lục Nghiêu. Bắn vào cơ thể của cậu ta là gì? Ánh mắt của Tống Ngật đảo qua nháy mắt một cái. Lục Nghiêu liền hiểu được ý của hắn, lộ ra biểu tình mờ mịt. Dạ, em cũng không biết. Có thể là vũ khí của Lương học trưởng. Tình huống khi ấy có chút khẩn cấp, em không kịp nghĩ đến. Bản năng bảo vệ bản thân nên mới tung ra một chưởng kia đưa vũ khí đánh về. Còn vũ khí này là gì? Có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng hay không? Hắn hơi nhíu mày nhìn về Lương Hạo Bắc. Cậu có biết không? Hả? Lúc này đại não của Lương Hạo Bắc loạn rồi. Nghe Tống Ngật nói đại ca không có vấn đề gì lớn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng tim lại nhảy lên. Đại ca không có vấn đề gì, tuy rằng đây là một chuyện tốt, nhưng vấn đề quan trọng nhất cũng sinh ra. 4 triệu đấy chính là 4 triệu. Bán hắn đi cũng không được nhiều tiền như vậy đâu. Lương Hạo Bắc vừa hoang mang vừa lo sợ, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Còn hơi đâu lo lắng cái gì vũ khí hay không có vũ khí. Tôi không biết. Tôi chưa từng thấy đại ca dùng vũ khí khác. Lưu Vân Kiếm ở bên đại ca từ bé đến giờ, đã bồi dưỡng vô cùng ăn ý với đại ca. Hắn sẽ không... Nói tới đây, Lương Hạo Bắc đột nhiên ngậm miệng, trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiếu chút nữa là nói ra. Hắn không biết dùng loại vũ khí khác. May mắn vào thời khắc mấu chốt đã kịp ngậm miệng. Lương Hạo Bắc cũng không biết Lương Hạo Đông dùng cái gì, nhưng trước mặt bao nhiêu người không hề nghi ngờ. Đó chính là thứ Lương Hạo Đông lấy ra để tấn công Lục Nghiêu. Hắn càng phủ nhận thì càng thêm mờ ám. Thân mình Lương Hạo Bắc nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Mặc dù hắn đem nửa câu sau nuốt trở về, nhưng mọi người ở đây ai cũng hiểu được. Tu sĩ bình thường, vũ khí đều cần lấy linh lực của bản thân để rèn luyện. Vì muốn cam đoan độ dung hợp với vũ khí, sinh ra những liên hệ sâu sắc. Phần lớn tu sĩ, cả đời chỉ có duy nhất một kiện vũ khí, sẽ không tùy tiện thay đổi. Đương nhiên đó là phần lớn, cũng không phải là tuyệt đối. Những gia tộc có nội tình vững chắc, trong nhà những bảo bối có thể làm vũ khí nhiều, thì sẽ có vũ khí thứ hai. Cũng có người vũ khí chính là phi đao, phi châm gì đó. Nhưng những thứ đó chỉ là ám tiễn, huyền môn rất là coi thường. Bởi vậy, tu sĩ chính đạo rất ít khi chọn những thứ ấy làm vũ khí. Mà vừa nãy Lương Hạo Đông ném ra cái gì cùng với thủ đoạn ấy, càng thêm chứng cứ chứng tỏ đó là ám khí. Trong lòng mọi người dâng lên một cổ nghi vấn. Lương Hạo Đông tại sao phải làm như vậy? Hoàn toàn không giống Lương học trưởng mà bọn họ biết. Đem nét mặt của mọi người thu vào đáy mắt, Lục Nghiêu rất vừa lòng. Hắn nhìn về Tống Ngật. Nếu Lương Hạo Bắc cũng không biết, vậy chỉ có thể chờ Lương học trưởng tỉnh lại thôi. Thế nhưng, nhìn bộ dáng của Lương học trưởng. Hiệu trưởng à, xem ra thầy nên bảo người đem Lương học trưởng vào phòng y tế. Điều kiện phòng y tế của trường chúng ta cũng không kém. Để phòng ngừa vạn nhất, em đề nghị nên toàn diện kiểm tra cho Lương học trưởng. Tống Ngật gật đầu. Em nói rất đúng. Nói xong, ông bảo mấy học sinh đến hỗ trợ. Nhìn thấy Lương Hạo Đông bị nâng đi, đám người cũng bắt đầu tản ra. Nếu đã giải tán, vậy kết quả đã định rồi. Vậy còn 4 triệu thì sao? Lương Hạo Bắc đứng không yên. Tên tay sai đắc lực nhất luôn giúp đỡ hắn, tên ấy hiện tại cũng hoảng lắm rồi. Dù sao kế hoạch cũng là của hắn đưa ra. Hiện nay loạn như vậy, hắn có quả ngon để mà ăn sao? Khoan đã, bình tĩnh. Lương Hạo Đông không thể nào thua dưới tay của Lục Nghiêu được, không thể để cho bọn họ đi. Chuyện này chắc chắn có gì mờ ám, nhất định phải làm cho rõ ràng. Đúng, phải làm rõ ràng đi. Lời này như nhắc nhở Lương Hạo Bắc, hắn nỉ non, tiến lên túm lấy Lục Nghiêu, ngăn cản Lục Nghiêu rời đi. Mày không thể đi. Tất cả mọi người dừng bước, kỳ quái nhìn Lương Hạo Bắc. Hai đôi mắt của Lương Hạo Bắc đỏ bừng, giằng co với Lục Nghiêu. Ai cũng biết mày chỉ là một tên phế vật. Làm sao mày có thể thắng đại ca tao? Rốt cuộc mày dùng thủ đoạn gì? Nhìn bộ dáng của Lương Hạo Bắc, Lục Nghiêu biết hắn sắp đến ranh giới sụp đổ rồi. Xem ra người Lương gia ai cũng có tố chất. Thế nhưng hắn đảo mắt nghĩ đến 4 triệu, Lục Nghiêu cảm thấy hình như cũng có lý. Dù sao không phải ai cũng có thể thoải mái chi ra một số tiền lớn như vậy. Huống hồ, Lương Hạo Bắc không phải là dòng chính của Lương gia. Lục Nghiêu nhíu mày. Ý cậu là tôi ăn gian? Lương Hạo Bắc cắn răng không nói gì, dùng thái độ rất kiên định, hiển nhiên cho rằng Lục Nghiêu đang giở trò quỷ. Lục Nghiêu quét mắt về đám người, nhìn biểu tình của họ cũng có thể nhìn ra rất nhiều người cũng có nghi vấn này. Hằng há miệng thở dốc, buông nói chuyện thì là bị người khác đoạt trước. Bạn học Lương, việc Lương học trưởng và Lục Nghiêu quyết đấu diễn ra ngay dưới mi mắt của nhiều người như vậy. Bạn nói Lục Nghiêu ăn gian, vậy Lục Nghiêu làm sao mà gian lận? Chúng ta cũng không thấy, bạn có chứng cớ hay không? Là Tống Tự lên tiếng. Lục Nghiêu ngẩn ra, trong lòng ấm áp. Sắc mặt của Lương Hạo Bắc trắng bệch. Tất cả mọi người đều biết tình trạng của Lục Nghiêu là như nào. Khi hắn sinh ra, tư chất linh cái đã bị phá hủy. 2-3 năm trước, tình huống của hắn ở Thiên Huyền Học Viện. Vì sao lại có lời đồn hắn là phế vật? Tôi nghĩ trong lòng mọi người đều rõ ràng. Hiện nay hắn đột nhiên tiến bộ, còn đánh thắng anh trai tôi. Mọi người để tay lên ngực, tự hỏi mà xem, chuyện này có khả năng sao? Lục Nghiêu, mày có định giải thích hay không? Hay căn bản mày cũng giải thích không có nổi? Mày không phải là gian lận, vậy mày làm sao có thể làm được những chuyện này? Tống Từ nhíu mày. Thật đúng là kỳ quái, buộc tội một người khác, bây giờ không cần chứng cớ hay sao? Nếu cậu nói Lục Nghiêu gian lận, vậy cậu cứ đem chứng cớ ra. Không thể chỉ dựa vào lời nói suông được. Nếu không, vậy tôi cũng có thể nói rằng, Lương Hạo Đông đứng nhất 3 năm liên tiếp cũng là gian lận. Lương Hạo Bắc có thể đi vào Thiên Xu Học Viện cũng là nhờ danh vọng của Lương gia ở Du Châu Thị. Sao? Cậu yêu cầu Lục Nghiêu xuất ra chứng cớ để chứng minh mọi việc, giải thích tất cả. Vậy cậu cũng cần đem chứng cớ ra chứng minh sự trong sạch của cậu và anh trai cậu không? Mày! Biểu cảm của Lương Hạo Bắc sắp thành mặt heo rồi. Nhưng sự thật là hắn cũng không thông minh bằng anh trai, càng không đẹp trai bằng. Từ học tập đến máu nghệ thuật cũng thua kém. Bị Tống Từ nói vậy, hắn thật sự không có cách phản biện. Tống Từ lại nói tiếp. Lại nói, cậu nói tất cả mọi người đều biết. Vậy chuyện tất cả mọi người đều biết, thì nó sẽ trở thành sự thật hay sao? Tất cả những thông tin mọi người nghe được về Lục Nghiêu ở trên mạng đều là tin vịt. Trong tất cả mọi người, đã có ai tận mắt thấy hắn ra tay chưa? Đã có ai thấy hắn giống như trong lời đồn hay chưa? Một bộ kiếm pháp cũng không luyện nên hồn, một bức phù truyện cũng không biết vẽ. Mọi người nhìn nhau đều lắc đầu. Trên mặt Tống Từ hiện ra một chút ý cười. Tất cả mọi người đều trưởng thành rồi, cũng nên hiểu được lời đồn, cũng không nên tin. Cô chỉ vào Lục Nghiêu. Chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy mới là sự thật. Mọi người cũng cảm thấy được, trạng diện chúng ta vừa thấy là sao? Lục Nghiêu có phải một tên phế vật không cầm nổi kiếm, một trương phù truyện cũng không vẽ được ư? Tất nhiên là không phải rồi. Mọi người đừng quên, trước đó có lời đồn rằng Dư Thấm Tuyên trọng tình nghĩa ra sao, vì báo ân cam tâm tình nguyện hy sinh hạnh phúc đời mình, nói Lục Nghiêu cắn chặt lấy Dư Thấm Tuyên đến chết cũng không có buông, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không phải hay sao? Nhưng mà kết quả là gì? Mọi người lúc này mới hồi phục, đột nhiên hiểu ra. Hay là từ phế vật này do Dư gia làm nên? Nhưng cũng có không ít người nghi hoặc, nếu như tin đồn về chuyện phế vật là Dư gia cố tình lan truyền, nhưng cũng không phải Dư gia bịa ra. Những lời đồn trước đó cũng đã có rồi. Hơn nữa tư chất của Lục Nghiêu trước đó cũng đã nhiều lần kiểm tra và đo lường, không có khả năng là giả. Như vậy tình huống hiện tại là sao? Đúng lúc này Tống Từ a lên một tiếng rồi vỗ đầu nói. Ai da, tôi quên mất, bạn học Lương, cậu là em họ của Dư Thấm Tuyên mà. Trách không được, vừa nãy cậu nói cái gì mà, nhân cơ hội báo thù riêng. Tôi còn đang suy nghĩ, Lục Nghiêu và Lương gia mấy người có liên quan gì đến nhau đâu. Làm sao lại có thù riêng được, thì ra tất cả là vậy. Lương Hạo Bắc không biết nói gì. Mọi người cầm nín. Chỉ cần một câu nói đã khiến suy nghĩ của mọi người lệch đi. Lương gia thua không nổi. Lương Hạo Bắc bởi vì tư thù mà nhắm vào Lục Nghiêu. Lương Hạo Bắc tức giận tới run người. Cô ngậm máu phun người. Tống Từ mở to mắt, gương mặt vô tội. Tôi nói cái gì? tại sao lại ngậm máu phun người, phun ai? Không phải tôi chỉ nói một câu, cậu là em họ của Dư Thấm Tuyên hay sao? Chẳng lẽ không đúng? Còn về cái gì tư thù, lợi dụng công việc công báo thù riêng, không phải là lời cậu nói hay sao? Lương Hà Bắc sắp tức thành heo luôn rồi. Suýt chút nữa là Lục Nghiêu cũng không nhịn được mà bật cười. Cô gái này thật sự rất thú vị. Nghĩ vậy hắn không nhịn được mà nhìn Tống Từ hai lần. Vừa đúng lúc này thấy được ánh mắt đắc ý của cô. Nhìn thấy kế hoạch không khả thi, Lương Hạ Bắc gấp tới độ, cái óc đổ mồ hôi. Tay sai số một phía sau không ngừng nhỏ giọng nhắc hắn. Nhị thiếu không được, không quan tâm hắn có gian lận hay không. Phải khiến hắn thành kẻ gian lận, nếu không chúng ta phải đền bù 4 triệu đấy. Lương Hạ Bắc trừng mắt liếc hắn ta một cái. Chuyện ấy chẳng lẽ hắn không biết hay sao? Vấn đề ở đây là phải làm thế nào để bắt Lục Nghiêu đội nồi. Hoảng hốt, ánh mắt của Lương Hạo Bắc dao động, tầm mắt đảo quanh. Đột nhiên nhìn đến trận pháp ở hai bên bãi cỏ, cuối cùng dừng ở bên Lục Nghiêu. Không biết nghĩ thế nào, đôi mắt lóe lên, rốt cuộc cũng có cách. Ngũ quỷ trận, đúng rồi, căn bản mày cũng đâu có phá được trận đâu. Lục Nghiêu không nhanh không chậm nói. Quy tắc, chỉ cần vượt qua trận pháp, thông quan là được. Cũng không yêu cầu nhất định phải phá trận. Hưởng hồ, phá trận pháp tiêu hao rất nhiều sức lực và linh lực. Cũng mất rất nhiều thời gian. Đây không phải là biện pháp tốt nhất để thông quan. Lương Hạo Bắc giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nhất định không chịu buông tay. Không có khả năng, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe qua có cách khác để thông quan. Hơn nữa phương pháp của mày là phương pháp gì? Vậy mà thêm 5 con quỷ giống nhau như đúc là chuyện gì? Chắc chắn mày giấu chúng vào đâu rồi thả ra. Mọi người cũng ngạc nhiên và bất ngờ. Thật ra không chỉ Lương Hạo Bắc, bọn họ cũng rất là nghi hoặc. Lục Nghiêu vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước nơi 10 con quỷ đang đánh nhau. Cậu nói, đây là ngũ quỷ trận hay sao? Đương nhiên là ngũ quỷ trận rồi. Mọi người xem, tôi nói không sai mà. Đây là cái gì Lục Nghiêu còn không biết. Hắn chỉ vào đó đi một vòng, đương nhiên còn nghi ngờ đây không phải là ngũ quỷ trận. Lục Nghiêu nở nụ cười, hắn gặp rất nhiều kẻ ngu, nhưng chưa bao giờ gặp được kẻ nào ngu đến thế. Bình thường đã không thông minh lắm rồi, đã bị áp lực của 4 triệu đâm cho một cái lại càng ngu thêm. Khóe miệng của Lục Nghiêu cong lên. Đúng, đây không phải là ngũ quỷ trận. Mọi người vẫn tay lên muốn nghe được kết quả cuối cùng. Nhìn bên ngoài, đúng thật là ngũ quỷ trận, nhưng thật ra trong trận này còn giấu một trận pháp khác. Trận pháp gì? Trước một đám người đang hiếu kỳ, Lương Hạo Bắc mở miệng hỏi. Lục Nghiêu đáp. Là Thiên La Trận. Thiên La Trận có khả năng đem hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp. Chẳng những có khả năng sinh ra 5 con quỷ, nếu như xây dựng thỏa đáng còn có thể sinh ra 10 con quỷ, 15 con quỷ. Tôi vì lần thứ 2 hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp, quá tiêu hao linh lực và thời gian. Huống hồ, chỉ cần hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp là đã đạt được mục đích, nên tôi không tiếp tục mà thôi. Lương Hạ Bắc cảm thấy đây chỉ là một câu chuyện cười. Cái gì mà Thiên La Trận? Hắn chưa bao giờ nghe. Hơn nữa, ngũ quỷ trận dùng cho khảo hạch chiến đấu. Đây là truyền thống của Thiên Xu. Nếu như những gì Lục Nghiêu nói là đúng, nhiều năm trôi qua như vậy, sao không ai phát hiện ra? Nhưng mà không cần đợi hắn phản bác, Lục Nghiêu một lần nữa tiến vào trong trận. Động tác của Lục Nghiêu rất nhanh, cũng không biết hắn làm thế nào. Chỉ thấy những hòn non bộ không ngừng hoán đổi vị trí, một thanh âm vang lên. Thanh kiếm đồng đánh vào hòn non bộ vỡ ra chia ra làm hai nửa, một nửa bên trái, một nửa bên phải. Trong chớp mắt, lại thêm 5 con quỷ xuất hiện, trộn lẫn vào hai nhóm trước. Hòn non bộ lại thay đổi. Phanh, là một tiếng động vang lên. Lại thêm nhóm thứ 3 5 con quỷ nữa xuất hiện. Sau đó là nhóm thứ 4, nhóm thứ 5, nhóm thứ 6. Cái trán Lương Hạo Bắc nhỏ từng giọt mồ hôi xuống. Hắn chỉ cảm thấy đau đầu hoa mắt chóng mặt. Cố gắng không tin những gì mình đang thấy. Chuyện này, trận pháp này. Lúc nhóm thứ 9 5 con quỷ lại xuất hiện. Lục Nghiêu đạp vào hòn non bộ, mượn lực bay vào đài khiêu chiến, sâu kín, mở miệng nói. Chín nhóm quỷ, cũng là cực hạn mà Thiên La Trận có thể làm được. Chín nhóm, cộng với 5 con quỷ ban đầu là 50 con. trạng diện hết sức đồ sộ, giống như bắt quỷ dạ hành. Càng thần kỳ hơn là bọn nó bị nhốt ở nửa bãi cỏ xanh, không thể thoát ra được. Đám người lặng ngắt như tờ, rung động kinh ngạc, sửng sốt. Tất cả những chuyện này làm cho bọn hắn quên hô hấp vài giây. Một lúc lâu sau mới có người nhớ tới, hướng hiệu trưởng Tống, dò hỏi. Hiệu trưởng Tống, đây là sự thật sao? Đôi mắt của Tống Ngật sáng lên. Đúng vậy, mười mấy năm sau khi Thiên Xu lần đầu tiên làm ngũ quỷ trận, liền có trận pháp giấu trong trận pháp. Thế nhưng thiết lập rất là bí mật. Đa số học sinh đều nghĩ làm sao để phá trận, bị vẻ bề ngoài che mắt. Thế nên từ trước tới nay, chưa có ai có thể phát hiện ra sự ảo diệu bên trong. Hắn nói rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, bởi vì hắn cũng không nói hết. Thật ra trong ngũ quỷ trận, quả thật là có thiết kế thêm thiên la trận, nhưng hoàn toàn không có uy lực lớn như vậy. Nguyên bản thiên la trận chỉ có thể tạo ra một nhóm 5 con quỷ, chứ không phải như hiện nay có thể tạo thành 9 nhóm. Tống Ngật nhìn trận pháp ở phía trước. Lúc nãy Lục Nghiêu đem hòn non bộ bổ đôi, thời điểm một lần nữa tạo trận, thì thiên la trận này đã không còn là thiên la trận như ban đầu. Tống Ngật chưa bao giờ gặp một cái thiên la trận nào giống như vậy, năng lượng hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp lại lớn đến thế. Trong suốt quá trình huyền môn phát triển đã làm mất đi rất nhiều thứ. Công pháp, bảo khí đều không trọn vẹn, nhưng nghiêm trọng nhất lại là trận pháp. Chính vì vậy huyền môn có hiệp hội thiên sư, có hiệp hội phong thủy, nhưng lại không có hiệp hội trận pháp. Trận pháp xuống dốc cũng quá đáng sợ. Nhưng không ai có thể phủ nhận uy lực của trận pháp. Cũng bởi vì vậy, hơn 15 năm qua, Tống Ngật cố ý bỏ công sức ra để nghiên cứu, cũng có được một chút kết quả. Ít nhất ở huyền môn, trình độ trận pháp cao hơn hắn, ít ỏi không có mấy người. Hắn cũng vì vậy mà tự hào. Nhưng đến bây giờ, hắn mới biết mình chỉ là ít ngồi đáy giếng. Trước đó Tống Ngật còn vui mừng vì trình độ trận pháp của Lục Nghiêu. Hắn cảm thấy đây là một hạt giống hiếm có, chính mình có thể bồi dưỡng một chút, sau này chắc chắn sẽ thành người tài. Tống Ngật cười khổ, thủ pháp này của Lục Nghiêu còn cần hắn bồi dưỡng hay sao? Kết thúc tập 14 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.